Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, Thiên Vương lực lượng. Robin, tuổi của bọn hắn mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng là thực lực lại vô cùng cường đại. Khoảng cách đại tướng khả năng còn có một chút chênh lệch, nhưng là cũng là hoàn toàn siêu việt trung tướng tồn tại. Bởi vậy hiện tại những thế giới này chính phủ bộ đội căn bản không phải bọn hắn mấy cái này tiểu la lị đối thủ. Đáng chết, mấy cái này tiểu quỷ là ai? Thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đáng giận, chúng ta rút bản không phải là đối thủ của hắn. Cứu mạng nha. Tại Robin bọn hắn công kích mãnh liệt dưới, những thế giới này chính phủ bộ đội thế mà tại tư tán chạy trốn. Dừng lại, chạy đi đâu? Đáng chết, hải quân có bản lĩnh không được chạy. Chính phủ thế giới lũ hỗn đản, chết hết cho ta a. Nhìn thấy chính phủ thế giới người chính đang chạy trốn, Robin bọn hắn 213 hướng về chính phủ thế giới người điên cuồng đuổi theo. Đang đuổi kích đồng thời, các loại cường đại công kích về phía lấy chính phủ thế giới bộ đội bên trong công tới. Oanh a, một mảnh tiếng nổ mạnh xen lẫn tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Nhanh rút lui, địch nhân thực lực vô cùng cường đại, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Phát hiện Robin bọn hắn đến thực lực vô cùng cường đại, chính phủ thế giới bộ đội bên trong trưởng quan ngựa trên dưới rút lui tin tức rất nhanh. Chính phủ thế giới bộ đội toàn bộ chật vật hướng về xa xa chạy tới, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hung. Chính phủ thế giới bộ đội cứ như vậy bị mấy cái tiểu la lị đánh bại. Lão cha, cái kia thất dạ thắng, chính phủ thế giới bộ đội thất bại, chúng ta phải làm gì? Chúng ta là hay không cướp đoạt quần đảo Sabao đi? Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, băng hải tặc dâu trắng cán bộ không khỏi hỏi, không vẫn là chờ một chút đi. Chính phủ thế giới còn không có dùng át chủ bài đâu. Dâu trắng không khỏi nói, át chủ bài. Nghe dâu trắng lời nói, bốn phía cán bộ toàn bộ vô cùng không hiểu hỏi, có thể trở thành đệ nhất thế giới thế lực chính phủ thế giới cũng không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như vẻn vẹn dạng này, lực lượng chính phủ thế giới sớm đã bị hủy diệt. Chúng ta chờ một chút đi, chính phủ thế giới không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Dâu trắng không khỏi nói, không có có thời gian một ngày Gorose liền được chính phủ thế giới thất bại tin tức. Cái gì CP bộ đội thất bại rồi? Nghe được tin tức này, Gorose 5 người toàn bộ khó có thể tin kêu lên sợ hãi. CP bộ đội mặc dù không như biển quân cường đại, nhưng là đây cũng là chính phủ thế giới bộ đội tinh anh. Tiêu diệt một cái đại quốc cũng là dư xài. Nhưng là bây giờ còn chưa có một ngày thời gian, bọn hắn chính phủ thế giới bộ đội thế mà liền thất bại, hiện tại phải làm gì? Tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy. Chính phủ thế giới vinh quang không dung vu oan, người này phải chết. Mặc dù lần thứ nhất hành động thất bại, nhưng là Gorose vẫn là nhất trí đồng ý. Muốn tiêu diệt thất giả, ta đề nghị khởi động thiên vương. Một cái Gorose suy tư một chút không khỏi nói, nghe được cái này Gorose lời nói, mặt khác bốn người toàn bộ kinh hãi nói, cái gì thiên vương? Thật muốn sử dụng loại lực lượng này sao? Thiên vương lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là vận dụng thiên vương lời nói, trong vòng 10 năm liền không cách nào sử dụng. Làm trên đại dương bao la mạnh nhất tổ chức, chính phủ thế giới đương nhiên có được cường đại át chủ bài. Mà chính phủ thế giới át chủ bài không hề nghi ngờ liền là cổ đại tam đại binh khí một trong thiên vương. Thiên vương đây chính là chính phủ thế giới phí hết cái giá rất lớn mới tìm được. Thiên vương cường đại, lực lượng cường đại, nhiều lần trợ giúp chính phủ thế giới vượt qua hiểm cảnh. Có thể nói chỉ cần gặp được cường đại không cách nào đánh bại địch nhân, chính phủ thế giới liền sẽ khởi động thiên vương lực lượng. Dựa vào thiên vương lực lượng cường đại, liền xem như kẻ địch cường đại đến đâu cũng có thể bị tiêu diệt. Chính là bởi vì biết thiên vương cường đại, chính phủ thế giới mới cấm chỉ nó thế lực của hắn nghiên cứu lịch sử. Sợ hãi mặt khác hai cái cường đại cổ đại binh khí rơi xuống thế lực khác trong tay. Bây giờ thấy thất dạ thực lực cường đại như vậy, đã nghiêm trọng uy hiếp được chính phủ thế giới thống trị. Bởi vậy hiện tại Gorose dự định vận dụng thiên vương lực lượng. Mặc dù thiên vương lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là cái này loại lực lượng cường đại cũng không phải vô hạn vận dụng. mỗi 10 năm mới có thể đủ dùng một lần. Nhân này chính phủ thế giới mỗi lần vận dụng thiên vương lực lượng sau đều sẽ có 10 năm hư nhược thời gian. Tại cái này 10 năm bên trong là chính phủ thế giới suy yếu nhất thời điểm. Nếu như tại cái này 10 năm bên trong tại gặp được cường địch, đây chính là phiền toái, chính là bởi vì dạng này. Mỗi lần vận dụng thiên vương thời điểm đều cần Gorosei nhóm châm trước cân nhắc. Thất dạ thực lực quá cường đại, giá trị cho chúng ta vận dụng thiên vương lực lượng. Suy tư một chút, một cái Gorosei nói, ta cũng đồng ý, có thể dùng thiên vương thực lực đánh bại người này, ta cũng đồng ý, đồng ý. Đi qua một phen thảo luận về sau, Gorosei cuối cùng toàn bộ đồng ý vận dụng thiên vương lực lượng đến đánh bại thất dạ. Tốt, khởi động thiên vương lực lượng. Gorosei mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống dưới. Thiên vương lực lượng khởi động, tại thiên vương khởi động trong nháy mắt, toàn bộ Grand Line thời tiết bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tất cả khí tượng toàn bộ biến mất, liền xem như kinh nghiệm lại phong phú hàng hải nhà trong lúc nhất thời đều không thể xác định vị trí, mà lại Campbell bên trong hải quái cũng toàn bộ sôi trào lên. Tựa như là gặp cái gì sợ hãi sự tình. Tại Campbell phụ cận người đều có thể nghe được từng đợt hải quái gầm thét thanh âm, mà lại loại biến hóa này không chỉ có là vĩ đại hàng nói. Lấy vĩ đại hàng nói làm trung tâm hướng về toàn bộ biển cả khuếch tán, cho người cảm giác tựa như là có một loại cường đại năng lực đang rút ra toàn bộ thế giới lực lượng. Tại hương đợt địa đảo phụ cận bốn phía ngày không trung đột nhiên mây đen dày đặc. Nồng đậm mây đen ở trên bầu trời không ngừng mà xoay tròn. Nhìn trên bầu trời tựa như là xuất hiện một cái Uzumaki, mà cái này Uzumaki trung ương liền là quần đảo Sabaody. Lão cha, đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Kỳ quái thời tiết. Tất cả thiên tượng toàn bộ phát sinh cải biến. Nhìn tựa như là có một cỗ nhìn không thấy lực lượng đang nhiễu loạn cái thế giới này. Tại quần đảo Sabaody, băng hải tặc dâu trắng người cũng phát hiện thời tiết dị thường. Chú ý nhìn, đây chính là chính phủ thế giới át chủ bài, khả năng này liền là năm đó Roger nói tới cổ đại tam. Đại binh khí, thiên vương lực lượng. Dâu trắng nhìn lấy hỗn loạn bầu trời lẩm bẩm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.